Nước mắt dưới cơn mưa tình yêu và thù hận. Chương 66, 66, gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã làm sáng tỏ được thân phận của mẹ cô thì Du Mộc liền nhờ Philip đưa Cửu Mịch về Trung Quốc. Du Mộc và Lục Doãn Cung cũng mau chóng rời đi. Chiếc váy và sợi dây chuyền năm đó thì để lại chỗ Philip. Phương tiện di chuyển của Lục Doãn Cung là Bugatti. Con siêu xe Bugatti phượt nhanh trên con đường đồi núi. Địa điểm đến của bọn họ là London. Bởi vì Lục Doãn cũng có việc quan trọng cần ra mặt giải quyết chính là nơi này. London là thủ đô kiêm thành phố lớn nhất của Anh và của cả Liên hiệp Anh quốc và Bắc Ireland. Du Mộc cũng không lạ gì thành phố này vì những nơi cô từng bỏ trốn trong đó có London. Vừa đặt chân tới London, Lục Doãn Cung đi lên con đường núi và biển. Địa điểm của bọn họ là công trình đang xây dựng ở sau dãy núi này. Doãn Cung đi với tốc độ cao. Chỉ chưa tới một cây số là xe sẽ đi vào đường hầm. Đi gần tới đường hầm, Doãn Cung bỗng đạp phanh. Đánh lái quay xe 180 độ độ. Hắn nói to nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Bám chắc vào, Du Mộc không kịp phản ứng. Không biết tên này lại muốn làm gì mà không thể nói trước cho cô được một câu. Cứ phải nói trong lúc đánh lái làm Du Mộc bị nhào người liên tục. Doãn Cung vừa quay xe phóng nhanh về phía ngược lại thì có những tiếng súng ở phía sau liên tục vang lên rõ rệt. Một tiếng, hai tiếng, rồi rất nhiều tiếng. Ngôn tình hay, Du Mộc nhận ra không chỉ một người bắn mà nhiều người bắn. Cô thò đầu ra khỏi cửa xe rồi quay đầu lại nhìn phía sau. Bấy giờ mới giật mình. Hắn vừa quay xe thì có vài con xe Cadillac lao ra từ trong đường hầm. Trong đó có cả vài chiếc mô tô Honda, Yamaha phượt nhanh trên con đường núi. Thì ra Doãn Cung phát hiện ra trong đường hầm có kẻ địch. Từ đây mà hắn nhìn vào có thể phát hiện được kẻ địch ẩn nấp trong đó ư, ở phía trong chỉ thấy một màn tối đen. Vậy mà hắn lại phát hiện được. Quả nhiên là đại đế. Hắn ta có thể cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Doãn Cung nhíu chặt mi tâm. Hắn đạp mạnh vào chân ga đẩy nhanh tốc độ. Bugatti vượt nhanh trên con đường núi dốc. Phía sau những xe ô tô có những tên bịt kín mặt nhoài người ra cửa xe. Liên tục nổ súng về phía xe của Doãn Cung. Hắn thấy vậy càng phóng nhanh hơn. Du Mộc từ trước tới giờ chỉ đi lại bằng phương tiện xe mô tô. Còn về ô tô cô chỉ biết lái thông thường. Không biết đua cũng không phải tay lái chuyên nghiệp. Ngồi trong xe của Lục Doãn Cung, Du Mộc cảm thấy như mình đang ngồi cùng một tay đua chuyên nghiệp. Hắn đi rất thông thạo. Ngồi dựa lưng vào ghế sau nhưng tốc độ đi thì giống như đang rất nghiêm túc đua xe. Cảm giác như đang ở trong một trận đấu một sống một chết. Du Mộc nhìn kỹ những con xe phía sau và đặc biệt là loại súng bọn họ mang trên tay. Đây chẳng phải là người của Ngụy Tử Đằng sao? Ha, lại là tên Ngụy Tử Đằng. Du Mộc cũng không lạ gì tên này. Băng đảng của hắn có tên là Quạ Đen, người đứng đầu là Ngụy Tử Đằng. Nửa năm mà Du Mộc đi theo Lục Doãn Cung, những lần cô gặp nguy hiểm cũng đều là do những tên thuộc hạ của Ngụy Tử Đằng gây ra. Du Mộc chưa bao giờ gặp mặt Ngụy Tử Đằng, cô cũng không tò mò về thân phận của tên đó nên không bao giờ điều tra. Vậy nên không biết mặt mũi ra sao. Nhưng thuộc hạ của tên đó thì Du Mộc gặp rất nhiều lần. Nhưng đa số đều bị chết một nửa dưới tay của Lục Doãn Cung. Chỉ có vài tên sống dai nên liên tục tới cận chiến thì Du Mộc hay phải đối mặt. Bọn chúng luôn muốn lấy mạng của Lục Doãn Cung. Bọn chúng biết hắn không tới gần phụ nữ. Vậy mà lần này lại thấy có người phụ nữ thường xuyên ở cạnh hắn nên bọn họ nghĩ rằng điểm yếu của hắn là Du Mộc. Cũng tại ban đầu cô đi theo hắn nên mới bị bọn chúng nhắm tới. Lúc bấy giờ Du Mộc không thể không đi theo Doãn Cung. Bởi vì ít nhất đi theo hắn, hắn có thể bảo vệ cô. Còn mỗi khi ở một mình Du Mộc đều cảm giác không an toàn. Ngụy Tử Đằng này cũng nhiều lần gây chiến với Lục Doãn Cung. Thế lực của hắn mạnh ngang của Lục Doãn Cung. Hai tên này có thể nói rằng hô mưa gọi gió trong giới hắc đạo. Tổ chức Quạ Đen luôn là người gây chiến trước. Nhiều lần làm ra đầy đủ thủ đoạn đê tiện nhưng cũng không thể làm cho Lục Doãn Cung bị thương. tất cả đều không thể uy hiếp được tính mạng của Lục Doãn Cung. Bởi vì hắn chính là đại đế. Những xe mô tô phía sau phóng rất bay đã đến gần đuôi xe của Doãn Cung. Hắn thấy vậy lại càng phóng nhanh hơn. Bỗng tới đoạn trước, cách khoảng hơn một cây số có một đoạn cua sang một con đường khác. Lục Doãn Cung vốn dĩ muốn bỏ qua con đường đó mà phi thẳng, nhưng từ đường thẳng đó lại lòi ra thêm vài con xe mô tô khác. Bọn chúng đều là đồng minh. Lục Doãn Cung bắt buộc phải rẽ vào con đường đó. Du Mộc nhận ra bọn chúng đang ép Doãn Cung tới đường cùng. Mặc dù vậy nhưng cũng không làm Lục Doãn Cung hoảng loạn hay sợ hãi. Hắn vẫn rất tập trung lái xe. Mặt lạnh như núi băng ngàn năm. Sát khí dày đặc lan tỏa trong xe khiến Bugatti đều toát lên mùi vị chết chóc. Doãn cũng không hề tỏ ra vội vàng hay lo lắng. Cảm xúc của hắn tôi luyện từ sắt thép. Hắn được huấn luyện nghiêm khắc nên chuyện này đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Huống chi hắn cũng nhiều lần gặp nguy hiểm chứ không phải đây là lần đầu. Nếu chỉ vì chút chuyện nhỏ vặt vãnh này mà cũng khiến hắn sợ hãi thì hắn làm sao có thể làm được đại đế của 1000 thuộc hạ. Lục Doãn Cung rẽ vào con đường bên phải. Đi được khoảng hơn 5 cây số thì liền thấy đoạn trước không còn lối đi. Cũng không còn lối rẽ. Du Mộc cảm thấy càng ngày càng đi lên dốc. Rõ ràng tiến lên phía trước sẽ là lao xuống vực sâu. Nếu như Doãn Cung còn đi tiếp chắc chắn cả xe và người đều bị nổ tung dưới đáy vực. Du Mộc nhiều lần gặp nguy hiểm khi ở cạnh hắn. Cô biết hắn tự có cách. Du Mộc an toàn khi ở bên hắn. Chỉ là sẽ có nhiều lần khác gặp nguy hiểm hơn. Du Mộc mặc dù rất sợ hãi nhưng cô cũng phải giữ bình tĩnh. Tất cả đều học từ Lục Doãn Cung. Lúc ở trong hang động cũng vậy. Những mũi tên bắn gần tới cô nhưng Du Mộc mặc dù sợ hãi nhưng cũng phải bình tĩnh để nghĩ cách giải thoát. Tất cả đều học từ sự bình tĩnh của hắn. Hoảng loạn sẽ không giải quyết được vấn đề. Du Mộc toát mồ hôi. Cô siết chặt dây an toàn. Đôi môi run rẩy cố mở lời. Doãn Cung, bây giờ phải làm sao? Bọn chúng đuổi đến nơi rồi. Du Mộc nhìn phía trước. Chỉ còn khoảng nửa cây số là đến bờ vực. Phía sau thì là kẻ địch. Hai bên là rừng cây mọc dày. Cho dù có đi xe vào trong rừng cũng không còn lối để mà đi. Du Mộc đương nhiên thấy sợ hãi. Nếu lao xuống vực sâu kia thì sẽ chết. Độ cao đó không thể khinh thường. Chết xác cũng không được nguyên vẹn. Nhưng quay lại thì cũng sẽ chết. Lục Doãn Cung vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Quả nhiên là hắn không thể lộ được cảm xúc sợ hãi cho dù cái chết đến gần. Lục Doãn Cung bỗng đưa tay vuốt tóc Du Mộc. Hắn nhẹ nhàng trả lời. Em đừng sợ, có tôi ở đây. Nếu bọn chúng dám làm em bị thương, tôi sẽ khiến chúng sống không bằng chết. Thắt chặt dây an toàn vào. Du Mộc nghe xong bỗng cảm thấy không còn sợ hãi như ban đầu. Tay cũng không còn run rẩy nữa. Du Mộc làm theo lời Doãn Cung. Cô ngồi cẩn thận lại. Tay cầm chắc dây an toàn. Một tay còn lại nắm chặt vào một vật nào đó. Lục Doãn Cung ánh mắt đăm chiêu. Hắn càng nhíu chặt mi tâm hơn. Đôi mắt phượng hoàng nộ đầy sát khí chết chóc. Hắn nhìn vào gương chiếu hậu. Phía đằng sau kẻ địch đã đuổi đến. Bọn họ liên tục xả súng vào xe của Doãn Cung. Hắn bắt đầu đánh lái. Nhấn ra rồi quay đầu xe. Dồ ga đẩy tốc độ xe Bugatti lên tới cao nhất rồi phóng vọt như bay. Kẻ địch đằng sau cảm nhận được nguy hiểm. Tại sao hắn lại không chịu lao xuống vực? Bọn họ sợ hãi liền tránh sang hai bên. Không tên nào dám đối đầu đâm thẳng xe của Doãn Cung. Hắn đi với tốc độ quá nhanh. Bọn họ sợ hãi nên chỉ kịp tránh sang hai bên để giữ mạng sống. Cuối cùng không biết thế nào lại né sang hai lề đường tạo thành một lối đi hoàn hảo cho xe của Lục Doãn Cung đi qua. Nhưng trước lúc đi qua, bọn chúng không ngừng bắn súng. Bọn chúng liên tục xả làn mưa đạn vào hai cửa kính của hắn. Hai cửa kính hai bên đều bị nứt toác. Do chịu tác động mạnh nên một bên cũng đã bị đạn xuyên qua rồi tạo thành lỗ hổng. Bọn chúng nhân cơ hội bắn đặc vào lỗ đó nhưng Lục Doãn Cung đi với tốc độ cao. Chỉ trong chớp mắt liền vượt qua tất cả các xe dàn hàng ở hai bên đường. Cuối cùng là thoát ra khỏi vòng vây. Doãn Cung phóng thẳng xe về đường cũ đi tới gầm cầu. Bọn chúng thấy hắn thoát như vậy đương nhiên cũng quay xe đuổi theo. Nhưng không kịp bởi vì xe của hắn và xe của bọn chúng cách nhau rất xa. Còn đang phân vân không biết có nên tiếp tục đuổi theo hay không. Đằng sau bỗng có hai xe ô tô khác đi tới. Hình như là giống xe của bọn họ. Đều là Cadillac. Bọn chúng tưởng rằng là người của mình tới hỗ trợ nên họ không đuổi theo Lục Doãn Cung nữa. Ai ngờ hai xe Cadillac đó vừa đi đến. Một làn đạn bay ra bắn liên tiếp vào người bọn họ. Tất cả đều chết trong chớp mắt. Thì ra người ngồi trong hai xe Cadillac đó chính là Ngục Tửu và Cao Ảnh Quân. Thì ra trước lúc đó, Lúc Doãn Cung đang cảm nhận có nguy hiểm ở trong đường hầm. Hắn đã liên lạc cho Ngục Tửu. Ngục Tửu thì đang ở công trường xây dựng phía bên kia núi đối diện với đường hầm đang chờ hắn tới. Vừa nhận được lệnh bọn họ liền lập tức đi cứu Lục Doãn Cung. Bọn họ cũng đoán được rằng chắc chắn là nhóm người của Ngụy Tử Đằng gây chiến. Tổ chức Quạ Đen hay dùng Cadillac làm phương tiện di chuyển nên bọn họ cũng dùng xe đó để đánh lạc hướng. Ai ngờ bọn chúng thật sự mắc bẫy. Thấy hai xe Cadillac đi tới tưởng người của mình nên dừng lại. Ai ngờ lại lơ là cảnh giác chết dưới tay thuộc hạ của người mà bọn chúng đang truy đuổi. Du Mộc bấy giờ vẫn bám chặt một vật nào đó. Tay còn lại thì siết chặt dây an toàn. Mắt cô nhắm tịt không dám mở ra. Bởi vì Du Mộc biết Lục Doãn Cung đang đi hướng ngược lại để đối đầu với bọn chúng. Doãn cũng phóng rất nhanh ra ngoài nên khi ra khỏi con đường cụt đó rồi Du Mộc vẫn nghĩ rằng đang ở trong vòng vây. Bây giờ Lục Doãn Cung mới đi chậm lại. Hắn mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng. Du Mộc, an toàn rồi. Có thể mở mắt, nghe hắn nói như vậy. Du Mộc mới từ từ mở mắt. Quả nhiên bọn họ đang đi ở trong đường hầm. Lục Doãn Cung có vẻ đã thoát qua vòng vây của địch dễ dàng. Du Mộc bấy giờ mới dám thở đều. Đúng là ở cạnh hắn cô an toàn hơn hẳn. Nhạc Tử, cách chương.